Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231. Chương 1231. Ngươi dùng rồi bao nhiêu sức lực? Ngồi ở chủ trị bác sĩ trong văn phòng, Kim Tiger cầm lấy sao ghét kết quả kiểm tra, lập tức liền choáng váng. Trong đầu có một cái khối u. Kim Tiger trần chờ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra cái từ kia. Là ung thư sao? Đứng ở bên cạnh hắn chữa bệnh tạo thành viên vậy biểu lộ nghiêm túc. Tuy rằng Kim Tiger không hiểu cái này kết quả kiểm tra ý tứ, nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng. Lúc này London trung tâm bệnh viện phó viện trưởng đi đến, cùng Kim Tiger nắm tay. Ta là bệnh viện phó viện trưởng, vừa nãy kiểm tra chính là ta tự mình làm. Nói như thế nào đây? Chuyện này là cái chuyện xấu, nhưng cũng là một chuyện tốt. Sao ghét bị kiểm tra đi ra khối u, đây nhất định là rất lớn chuyện xấu. Là một cái đội tuyển Anh fan hâm mộ, ta vậy cảm thấy rất bi thống. Nhưng là bởi vì các ngươi phát hiện ra sớm, hiện tại cái này khối u là cái tốt. Chúng ta chuẩn bị mau chóng an bài giải phẫu trị liệu. Chỉ cần hậu kỳ điều dưỡng được làm, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục khỏe mạnh. Kiểu nói này liền xem như một chuyện tốt. Kim Tiger vẫn còn có chút lo lắng. Cái kia sao ghét sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Phó viện trưởng tiếp tục giải thích. Nếu như chậm thêm phát hiện một tháng, khối u khuếch tán, cái kia nhưng liền không nói được rồi. Hiện tại phát hiện ra sớm, chúng ta bệnh viện ở trị liệu loại bệnh tật này trên là châu Âu đỉnh cấp trình độ. Giải phẫu xác suất thành công đạt tới 95%. Mời các ngươi yên tâm đi. Nhưng vào lúc này, một nữ tử bước nhanh đi vào bác sĩ phòng làm việc. Bác sĩ, xin hỏi ta trông thế nào? Kim Tiger không biết nữ tử này cùng đi mà đến đội tuyển Anh y hướng hắn giới thiệu. Tiger huấn luyện viên, đây là Southgate thê tử Alison. Bọn họ đã kết hôn 21 năm rồi. Mặc dù bây giờ trong lòng rất lo lắng, nhưng là Alison y nguyên bảo trì vốn có lễ phép. Tiger huấn luyện viên ngươi tốt, ta luôn luôn nghe Gareth nói về ngươi. Hôm nay gặp gỡ là ta vinh hạnh, rất hân hạnh được biết ngươi. Alison, Kim Tiger đơn giản đánh rồi cái kêu gọi. Sau đó hắn đối phó viện trưởng nói, phiền phức ngài lại hướng chúng ta giới thiệu một lần tình huống cụ thể. Cảm tạ, phó viện trưởng lần nữa A Southgate bệnh tình nói một lần. Chủ yếu là nói cho Alison nghe. Nghe xong những lời này, Alison nước mắt xuống tới rồi. Trong khoảng thời gian này Gareth lúc ở nhà, hắn luôn luôn nói hắn đau đầu. Đã có nửa năm rồi, ta còn tưởng rằng hắn là mệt mỏi. Kết quả không nghĩ đến, lại là kết quả này. Kim Tiger tranh thủ thời gian an ủi nói, Alison, người cũng không cần quá khó chịu rồi. Gareth sinh bệnh chúng ta đều không muốn nhìn thấy, nhưng là có thể trước giờ phát hiện bệnh tình, vậy liền là vạn hạnh trong bất hạnh. Alison lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt. Tiger huấn luyện viên, các vị, đa tạ các ngươi đem Gareth đưa tới bệnh viện. Vậy đa tạ các ngươi phát hiện rồi bệnh của hắn chứng. Nếu như không có các ngươi, có lẽ hắn thương chứng liền sẽ trì hoãn phát hiện. Cái kia nhưng liền phiền toái. Kim Tiger đem vừa nãy sao ghét hôn mê tình huống đơn giản nói cho rồi Alison. Bác sĩ mười phần cảm khái nói, lần này hắn đầu gặp rồi trọng kích, sau đó có chút rất nhỏ não chấn động dấu hiệu, nhưng là bởi vì việc này mới sẽ xảy ra não bộ kiểm tra, mới sẽ kiểm tra ra khối u tới. Các người thật đúng là hẳn là cảm tạ cái kia đá bị thương sao ghét cầu thủ. Nói lấy, mấy cái người đi ra rồi bác sĩ phòng làm việc, về tới VIP phòng bệnh bên trong. Southgate đã tỉnh lại, ở y tá chiếu cố xuống, tựa hồ đã không có chuyện gì rồi. Bởi vì vừa nãy Alison đã làm ra rồi dự định, hắn không muốn gạt Southgate, cho nên hắn đi tới VIP phòng bệnh về sau, liền đem Southgate bệnh tình nói cho rồi hắn. đồng thời nói với hắn, hiện tại khối u phát hiện ra sớm, không có nguy hiểm tính mạng, bệnh viện ngay tại mấy ngày nay sẽ an bài giải phẫu. Southgate biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hắn đối thương thế của mình chứng giống như có dự cảm đồng dạng. Một bộ 10 phần thản nhiên bộ dáng, nhìn thấy mọi người một mặt vẻ lo lắng, Southgate ngược lại cười rồi, bọn tiểu nhị, các ngươi làm sao rồi? Làm sao một mặt mày ủ rũ dáng vẻ, các ngươi hẳn là mừng thay cho ta a. Ta trước giờ phát hiện rồi chứng bệnh, chỉ dùng một cái giải phẫu liền có thể bảo trụ sinh mệnh. Dạng này là chuyện tốt a. Nhìn thấy Southgate dạng này, Elysian cũng vì không cho hắn lo lắng, đổi lại khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy a Gareth, ta mới vừa rồi còn nói sao? Thực sự thật tốt, cảm tạ mọi người. Ngươi cái mạng này là mọi người cứu được. Còn có, ngươi vẫn phải thật tốt cảm tạ một chút tên kia đá thương ngươi cầu thủ. Hắn cũng là người sinh mệnh bên trong người rất trọng yếu a. Mọi người đang nói, đột nhiên nghe được cửa phòng bệnh truyền đến tiếng đập cửa. Y tá mở ra cửa, chỉ gặp mấy tên người mặc đội tuyển Anh quần áo chơi bóng cầu thủ đi đến. Huấn luyện viên, chúng ta tới nhìn ngươi một chút. Kim Tiger xem xét, nguyên lai là đội trưởng Kane mang theo mấy tên cầu thủ đại biểu. Đi tới bệnh viện nhìn xem Southgate, hơn nữa nhìn trang phục của bọn hắn, hẳn là từ trên sân huấn luyện trực tiếp chạy qua tới. Liền quần áo thể thao đều không có thay đổi. Southgate nhìn một chút, người tới có đội trưởng Kane, có Henderson, có Vardy, có Erlai cùng Lingard ở phía sau đám người, còn có run lẩy bẩy Sterling. Ngay tại nửa giờ sau, đội trưởng Kane liền hướng huấn luyện viên tổ sách ra yêu cầu. Hắn nghĩ muốn tự mình đến thăm viếng Southgate, mà rất nhiều cầu thủ cũng đều nghĩ muốn đi theo cùng một chỗ. Cuối cùng vì rồi không nhao nhao đến Southgate, Kane chỉ dẫn theo mấy cái người tới. Lúc đầu hắn không muốn mang Sterling đến, nhưng là Sterling ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn cũng phải cùng đi theo. Cuối cùng Kane còn là làm thỏa mãn hắn nguyện. Hắn biết rõ, Sterling trong lòng tràn ngập rồi áy náy. Nếu như không nhìn thấy Southgate khôi phục khỏe mạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không an tâm. Nhìn thấy các cầu thủ đến thăm chính mình, Southgate trong lòng ấm áp. Hắn mỉm cười nói, cảm tạ các ngươi đến xem ta, các ngươi có lòng, các ngươi yên tâm đi, ta không có cái gì việc lớn, đều rất tốt, các ngươi không cần lo lắng, trở về thật tốt huấn luyện a. Nghe được Southgate lời này, các cầu thủ lập tức liền yên tâm rồi rất nhiều. Đội trưởng Kane lúc này mới đem tâm buông ra, huấn luyện viên, ngươi chừng nào thì có thể ra viện trở về. Southgate nghĩ nghĩ, cái này khó mà nói. Bác sĩ nói mấy ngày nay phải cho ta đầu làm cái giải phẫu. Chờ ta giải phẫu sau khi kết thúc, lại nuôi tới 2-3 cái tháng. Đoán chừng liền có thể ra viện rồi. Cái gì? Các cầu thủ kém chút mà nhảy bắt đầu. Đây là cái gì tình huống? Không phải mới vừa nói không nghiêm trọng sao? Làm sao còn muốn cho đầu làm giải phẫu? Cái này cần nghiêm trọng thành hình dáng ra sao? Kane không thể tin vào tai của mình. Hắn nhìn về phía Kim Tiger cùng cái khác cùng đi ở chỗ này đội y. Tất cả mọi người gật gật đầu. Biểu thị vừa nãy Southgate lời nói chuẩn xác không sai. Không có vấn đề. Trong phòng vừa mới còn bầu không khí bình thản, lúc này đột nhiên trở nên 10 phần đau xót. Nghe được Southgate lời nói, Kane nửa ngày không có tỉnh táo lại, hắn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn lấy đội ngũ sau cùng Sterling. Sterling, ngươi vừa nãy đến tột cùng dùng rồi sức khỏe lớn đến đâu? Chỉ là một cước, liền đem huấn luyện viên chính đá được phải làm giải phẫu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục